Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Schrödinger. Là ta. Nam Hải gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Nhìn các người vội vã dáng vẻ, là muốn đi nơi nào? Chúng ta chuẩn bị tiến về Lượng Tử Chi Hải kẽ hở, tìm kiếm một vị tên là Siêu thiếu nữ. Cocolia đáp lại một câu, thận trọng đánh giá Well Young, biểu lộ có chút cổ quái. Minh chủ đại nhân, thân thể của ngươi, Well Young tiến vào Lượng Tử Chi Hải sự tình, Entianchepi cao tầng đều rõ ràng, chỉ bất quá không ai biết hắn tại Lượng Tử Chi Hải bên trong làm cái gì. Mà tại Cocolia trong ấn tượng, Well Young một mực là một vị đẹp trai đại thúc, không chỉ có thực lực cường đại còn có lãnh tụ khí chất. Cùng trước mặt vị này bề ngoài đáng yêu tiểu nam hài hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Lượng Tử Chi Hải bên trong đặc thù vật lý quy tắc, thân thể của ta về tới ấu niên trạng thái, không cần quá mức để ý. Ngược lại là các ngươi, Entianchepi, Ruler còn có thiên mệnh người, làm sao tụ tập ở cùng nhau? Well Young đáp lại một câu, đảo mắt Michiray mấy người, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Xem ra ta ở vào Lượng Tử Chi Hải trong khoảng thời gian này bên ngoài phát sinh không ít đại sự. Entianchepi hiện tại hoàn hảo sao? Hồi bẩm minh chủ, Entianchepi trước mắt trạng thái không phải rất tốt. Ngươi không có ở đây trong mấy ngày này, Entianchepi phân biệt do ta, Einstein cùng Tesla tiến sĩ trưởng khống, làm theo ý mình. Ai cùng Tesla tiến sĩ lựa chọn cùng thiên mệnh liên minh, mà ta thì bị thiên mệnh chèn ép. Chúng ta phi thường mong đợi ngài trở về. Cocolia hơi cúi đầu, cung kính nói, dạng này à, xem ra ta cái này làm minh chủ thật đúng là thất trách. Ta không có cách nào khao khát sự tha thứ của các ngươi, bởi vì ta phải đối mặt là so thiên mệnh địch nhân cường đại hơn. Ta lần này đến cũng là tập hợp đủ chiến lực, chuẩn bị đối với hắn phát động cuối cùng công kích, không nghĩ tới ở nửa đường bên trên đụng phải các ngươi. Well Young vẻ mặt có chút ảm đạm, bất đắc dĩ nói, Well tiên sinh nói không thể không đối kháng người là xả đi. Đúng lúc này, Michiray đứng dậy, ánh mắt lấp lóe nhìn qua hắn. Đúng thế, Well Young nhẹ gật đầu, có chút nghi hoặc nhìn Michiray. Ngươi là, tự giới thiệu mình một chút. Ta là Hyperion Ship hạm trưởng, cũng là đời tiếp theo thiên mệnh chủ giáo. Michiray tay trái vươn ra, khoác lên vai phải, làm ra một cái yêu nhã tư thế, đáp lại nói. Lúc nói chuyện, hắn chăm chú nhìn Well Young ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm cô, không nghĩ tới có thể tại Lượng Tử Chi Hải bên trong đụng phải Well Young. Làm Entianchepi minh chủ, vô luận là thực lực hay là đầu não hắn đều là nhất đẳng. Nếu như có thể kéo nhập ta trận doanh chính là một sự giúp đỡ lớn. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Michiray như thế suy tư, lộ ra một vòng nụ cười hưng phấn. Hắn tiến vào Lượng Tử Chi Hải vốn là có viện binh suy nghĩ, chỉ có thể nói Well tới đúng lúc, mà hắn cố ý nói mình là thiên mệnh người thừa kế, thì là vì đề cao mình tại Well Young trong lòng địa vị, nắm giữ nói chuyện quyền lợi. Otto cưỡng ép kín đáo đưa cho ta cái này chức vị, lúc này rốt cuộc có thể cử đi chút dụng tràng, đời tiếp theo thiên mệnh chủ giáo. Well Young có chút giật mình nhìn Michiray liếc mắt, trước mặt cái này gương mặt cương nghị, dáng tươi cười tràn ngập lực tương tác nam tử có loại không đồng dạng khí độ. Hơn nữa bốn phía những người khác nhìn hắn ánh mắt đều ẩn chứa tin phục cùng sùng bái, phảng phất hắn là tất cả mọi người lãnh tụ. Xác thực có loại thiên mệnh người thừa kế hương vị, không nghĩ tới Otto đều có người thừa kế, xem ra ta Entianchepi lại lạc hậu thiên mệnh một bước. Well Young tự nói một câu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Michiray, tiểu tử, ngươi là thế nào biết xa? Chẳng lẽ các ngươi đã cùng nó tiếp xúc qua rồi? Đúng thế, Michiray gật đầu, nhếch miệng lên, hơn nữa còn là rất thâm nhập tiếp xúc. Trải qua lời khuyên của ta, xa đã bỏ đi đối với nhân loại xuất thủ. Cái kia lo liệu lấy nguy hiểm tư tưởng, minh ngoan bất linh cuồng nhiệt phần tử. Rõ ràng ta thuyết phục rất nhiều lần đều không thể cải biến ý nghĩ của hắn. Làm sao có bị ngươi dễ dàng thuyết phục? Đây không có khả năng. Well Young có chút không tin lắc đầu. Nếu như minh chủ đại nhân không tin, đi tìm xa hỏi một chút liền biết. Michiray một mặt mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại. Nhìn thấy Michiray chắc chắn thần thái, Well Young híp mắt lại đến, đã có chút tin tưởng. Cảm giác tiểu tử này không giống như đang nói láo. Vậy mà có thể thuyết phục xa, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Well Young còn tại suy tư, trước mặt đột nhiên truyền đến tràn ngập sát cơ thanh âm. Hèn mọn lại chán ghét côn trùng, cho dù ngươi tướng mạo cải biến, nhưng là trên người ngươi cỗ này làm cho người chán ghét khí tức vẫn là giống như trước kia. Coi như hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Sirin chăm chú nhìn Well Young, trong mắt hiện ra hàn quang. Thứ hai ruler, ngươi chuẩn bị ở chỗ này khai chiến sao? Well Young đáp lại một câu, ánh mắt sáng rực, trên mặt không thấy khẩn trương chút nào. Bầu không khí trong nháy mắt biến thành dương cung bạt kiếm. Cảm nhận được bầu không khí biến hóa, Michiray mắt sáng lên, tranh thủ thời gian đứng ra hòa giải. Sirin đại nhân, thời gian khẩn cấp, chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch làm việc đi. Nhân loại, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền bỏ qua cái này côn trùng một ngựa tốt rồi. Sirin khoanh tay, một mặt ngạo kiều quay đầu, liếc mắt liếc nhìn Well Young, ngữ khí lạnh lùng, côn trùng, chúng ta bây giờ muốn đi lượng tử chi hải kẽ hở. Ngươi không nên cản đường, không phải vậy ta sẽ đưa ngươi xé nát. Thứ hai ruler, ngươi không hiểu rõ lượng tử chi hải kẽ hở. Nơi đó vật lý quy tắc cực kỳ đặc dị, là người sống không cách nào đặt chân lĩnh vực. Vì tính mạng của các ngươi an nguy suy nghĩ, ta đề nghị các ngươi không muốn đi qua. Well lắc đầu, bớt nói nhảm, tránh ra. Trên thế giới này ngoại trừ thần linh, còn có cái gì sự vật có thể thương tổn được Hokai nữ vương? Sirin sắc mặt lạnh lẽo, vươn tay, một cây tản ra khí tức cường đại bén nhọn á không chi mâu hiển hiện. Bén nhọn đầu mâu nhắm ngay Well Young yết hầu. Thứ hai ruler, ta chỉ có thể nói ngươi quá cuồng vọng, lượng tử chi hải kẽ hở nguy hiểm không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cụ thể đồ vật ta cũng không phải hiểu rất rõ, cho nên giải thích không rõ, vẫn là để ta một vị nhân sĩ chuyên nghiệp bằng hữu hướng các ngươi giải thích tốt rồi. Đối với cái này Well Young tựa như không có trông thấy, chỉ là duỗi ra tay phải nhẹ nhàng vung lên, ở sau lưng hắn trong lỗ đen chia ra một cái cỡ nhỏ lỗ đen, một tên mang theo thiết diện người chậm chạp đi ra. Người mặt sắt mặc trên người mang theo màu tím đường vân màu đen áo bó, bên ngoài trùm vào một kiện màu xám mang theo màu đen dài mảnh áo choàng, dáng người tinh tế cao gầy. Đây là Sirin nhìn qua trước mặt người mặt sắt, con người màu vàng óng hơi co vào, vươn tay cánh tay, người mặt sắt chậm rãi đem mặt nạ lấy xuống đi, lộ ra một trương có chút quái dị nữ tử gương mặt. Nàng nửa phải khuôn mặt phảng phất đá cẩm thạch điêu khắc Hy Lạp tượng thần, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, mũi cao thẳng, màu xanh biếc, đôi mắt bên trong lập lòe bao hàm toàn diện trí tuệ. Một đầu màu nâu tóc rối bên trên, một cái phấn nộn đồ chơi lỗ tai mèo đã mất đi mặt nạ áp bách, chậm rãi mở rộng ra đến, cùng thật đồng dạng không hai, xem ra mười phần đáng yêu. Nữ tử má phải không có huyết nhục, chỉ có cùng loại với tinh không nhan sắc, phác họa ra mặt nàng bộ ngoại hình, phảng phất hư vô, Loại này một nửa tồn tại một nửa biến mất dung mạo thật sự là quá mức quái gì. Triển lộ ra trong nháy mắt liền để ở đây tất cả mọi người biến sắc. Chư vị tốt, ta là Elvin, Schrödinger, các ngươi gọi ta Schrödinger là được. Nữ tử thanh âm bình thản, mặt không thay đổi nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.